Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1063, Mingo đáng sợ. Theo Piker bị Zoro giải quyết, đã lấy Doflamingo cầm đầu John Quixote gia tộc cán bộ, lúc này chỉ còn lại Trebon cùng Doflamingo. Trận chiến đấu này đã đến giai đoạn cuối cùng. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC, uy, Zoro, người không sao chứ? Thấy rơi xuống Zoro nửa ngày không có đi lên. Lo lắng Usopp vội vã chạy đến cao điểm sát biên giới hướng xuống dưới mặt hồ. Hiu, một đạo hắc ảnh từ phía dưới bay lên. Đem Usopp nhất thời lại càng hoảng sợ. Biến mất Zoro vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Zoro xuất hiện. Nhất thời vô số tiếng hoan hô vang lên. Mấy trăm dân chúng vẫy tay hướng Zoro biểu đạt ly khai chân thành nhất cảm tạ. Hải tặc, cảm ơn ngươi. Cư nhiên đem nhất cao kiền bộ phận giải quyết hết. Đi tới Lâm Thiên tán dương. Không sai u, Zoro. Xem ra ở mắt ưng nơi đó 2 năm ngươi không có lãng phí. Kiếm thuật đã phát triển đến loại tình trạng này. Trở tay đem trên đầu khăn đội đầu tháo xuống. Zoro không cao hứng lắm. Nhẹ nhàng trả lời. Loại người này chỉ là dựa vào năng lực vẫn chạy trốn. Căn bản không có theo ta đánh nhau chính diện lực lượng. Giải quyết Piker loại nhân vật này. Zoro cũng không có gì đắc ý. Ở Zoro xem ra, Piker chẳng qua là một lợi dụng năng lực không ngừng ẩn núp con chuột. Zoro muốn đối thủ là cái loại này mặt đối mặt chiến đấu. Quét mắt Zoro vài vòng. Thì, Chí Hào hơi có hứng thú nói. Không ngờ tới, mắt ưng cái loại này tên cũng sẽ thu đệ tử, ngươi là. Nhìn thi, Chí Hào, Zoro có loại cảm giác quen thuộc. Một giây kế tiếp nhất thời nghĩ tới. Kinh ngạc nói, dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng bạo lực giả thi. Chí Hào, hải tặc Hunter Roronoa, Zoro, lúc trước nghe Lâm Thiên nói kiếm thuật của ngươi rất mạnh. Vừa rồi nhìn một cái quả thế. Sợ là chúng ta đoàn hải tặc bên trong chỉ có Vista mới có thể ở kiếm thuật bên trên với ngươi đánh. Một trận, thì, Chí Hào trong giọng nói cũng có chứa nhàn nhạt tán thưởng. Bằng chừng ấy tuổi lại kiếm thuật cường hãn tam đao lưu kiếm khách. Thì, Chí Hào vẫn là lần đầu tiên thấy. Để nghe tới Vista tên này, chiến đấu cuồng nhân Zoro nhất thời kích động. Dâu trắng đoàn hải tặc 4 phiên đội đội trưởng hoa kiếm Vista tên. Miễn là kiếm khách sẽ nghe nói qua. Dương danh tân thế giới 10 mấy năm cường đại song đao lưu kiếm khách. Tay trái không khỏi cầm trong tay Wado Ichimonji chuôi kiếm. Zoro kiên định nói. Hoa kiếm Vista sao? Tổng có một ngày ta sẽ đem đánh bại. Ở Zoro xem ra. Ở tân thế giới chính là cùng những thứ này danh dương thế giới kiếm khách giao chiến. Chỉ có đang chiến đấu mới có thể đề thăng kiếm thuật của mình. Chính như trước khi rời đi, mắt ưng cùng Zoro nói, nếu như ngay cả chiến thắng những thứ này nổi danh kiếm khách thực lực cũng không có. Cùng vốn không có hướng mắt ưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị khiêu chiến tư cách. À, nhưng nghe Zoro lời nói, thì, Chí Horton lúc bị kinh động, lập tức thi, Chí Hào trong lòng lóe lên nụ cười khổ, nếu là Vista biết được chính mình chỉ là hơi chút nói ra một câu. Đã giúp hắn chọc tới một cái người khiêu chiến. Không biết thì như thế nào lộng hắn. Chính như thi Chí Hào lúc trước nói. Zoro nói ra đánh bại Vista lời nói. Thì Chí Hào cũng sẽ không cho rằng là cái gì thiên hoang dạ đàm. Zoro triển hiện kiếm thuật có hướng phía Vista khiêu chiến thực lực. Hiện tại Piker được giải quyết. Cũng chỉ còn lại Doflamingo cùng Trebon. Bất quá cái kia 2 cái chỉ bằng La cùng Luffy giải quyết Mingo có chút chắc trở a. Nhìn vương cung phương hướng, Lâm Thiên bỗng nhiên nói nhỏ. Usopp sờ sờ đầu, vẻ mặt kỳ quái. Lâm Thiên, làm sao người biết? Bọn họ nơi đây cùng vương cung 6 thất công dặm xa. Hơn nữa ở giữa còn khoảng cách lấy tường thành cản trở ánh mắt. Lâm Thiên là làm sao thấy được trong vương cung tràng cảnh? Xem to lớn kia room. Lâm Thiên nhuyễn nhuyễn miệng nói. Bằng La đối thủ thuật quả thực năng lực mở rộng. không có khả năng mở ra đem chọn cái vương cung bao gồm room không gian. Mà muốn làm điểm này, là chỉ có đi qua tiêu hao tuổi thọ đại giới mới có thể làm được. Cùng lúc đó, vương cung chiến trường, đạn tuyến, Mingo tay bắn liên tục, giống như là một cái bắn phá súng máy. Từng viên một còn như viên đạn dây nhỏ hướng lắp phi vọt tới. Dậm dạp chằng chịt viên đạn hợp thành một đạo kim loại đạn lưu. Sử dụng Kenbunsoku Haki, nhìn như tốc độ phi khoái đạn tuyến ở lắp phi trong đầu nhanh chóng thả chậm. Lắp phi thân ảnh không ngừng chớp động, hoàn mỹ tránh thoát hết thảy đạn tuyến công kích, đồng thời nhanh chóng gần hơn lấy cùng Mingo trong lúc đó khoảng cách. Cao su, chấm ngoặc kép, phẫn nộ trong tiếng, lắp phi nâng lên nắm tay hướng Mingo ngực đánh tới, cùng Roy bắt đầu đi chết đi. Dường như phán định lắp phi kết cục sau cùng, Mingo hai tay giống nhau, một cái màu sắc bất đồng dây nhỏ từ giữa toát ra. Mingo quơ trong tay dây nhỏ hướng lắp phi cắt kim loại, lò sát sinh, bỗng nhiên, đang ở lắp phi tới gần Mingo bên người hơn 10cm trong chớp nhoáng này. Lắp phi thân ảnh lóe lên, nhất thời bị vốn nên chết đi La thay thế. Ở Mingo khó tin trong ánh mắt, La tay phải chặt nắm lấy một thanh từ chớp động lục sắc ánh sáng tạo thành dao mồ tia La đê. Hướng phía Mingo ngực hung hăng cắm vào. Muốn biến mất ngươi, Doflamingo, Gamma Dao, lục sắc dao mổ tia la đê sen vào Mingo ngực trong nháy mắt. Dao mổ tia la đê biến thành từng đạo lục sắc quang mang. Nhanh như tia chớp không ngừng ở Mingo ngực lóe lên. Đồng thời, làm vì nhân vật chính Mingo, nhất thời cảm giác một cổ lực lượng vô hình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Cổ lực lượng này giống như từng thanh tiểu đao vọt vào Mingo thân thể. Nhanh chóng phá hư nội tạng, đau đớn kịch liệt truyền vào não hải, mạnh như Mingo cũng không khỏi hét thảm một tiếng, kèm theo đại lượng tiên huyết thổ ra bên trong thân thể. Phốc thử, phún ra huyết dịch như một đóa trên không trung tách ra huyết hoa. Cho tới giờ khắc này, bị La khởi tử hoàn sinh kinh ngạc đến ngây người Trebon mới từ trong khiếp sợ thanh tỉnh. Nhìn hộc máu Mingo, Trebon nhất thời lo lắng hô. Thiếu chủ, tại sao có thể như vậy? La, người không phải đã chết rồi sao? Mới vừa bọn họ tận mắt thấy ở Mingo nổ súng xạ kích dưới. Liên tục bị hơn 10 quả tử đạn xạ bên trong ngực La chết sinh mệnh khí tức. Nhưng bọn họ xác định tử vong La cư nhiên sống lại. Nhưng lại hướng Mingo phát động công kích. Không chỉ là Trebon, ngay cả Mingo trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Thân ảnh lóe lên. Trebon lập tức hướng La phóng đi, muốn cứu Doflamingo, đáng tiếc Lắp Phi một cước đạp tới, trực tiếp đem Trebon đạp bay ra ngoài, bịch một tiếng, trùng điệp té trên mặt đất, ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng La. Mingo đặt câu hỏi, làm sao có thể, không có room ngươi làm thế nào có thể phát mổ công kích? Giải phẫu quả thực năng lực tuy là quỷ dị lại cường đại. Nhưng là giải phẫu quả thực năng lực hết thảy đều phải ở room bên trong mới có thể sử dụng. Mà Mingo căn bản không có chứng kiến La triển lái qua room. La cắn răng trả lời. Không phải, bây giờ đang ở room bên trong. Rất sớm bắt đầu, ta liền hé ra đủ để bao phủ toàn bộ vương cung cự đại room. Tuy là làm như vậy sẽ tiêu giảm thọ mệnh. Nhưng vì có thể trong nháy mắt này hướng ngươi phát động một kích chí mạng cũng như vậy đủ rồi. Phốc thử, chấm ngoặc kép, không biết là bị La uy lực cường đại Gamma đao phá hư. Vẫn bị La lời nói chọc tức, Mingo lần nữa há miệng phun ra tiên huyết, mượn từ trong tay phóng xuất định lượng Gamma xạ tuyến. Cũng để Gamma xạ tuyến ở trong tay tụ tập, hình thành một bà đang đến gần cầm chuôi chỗ có bộ phận lũ không Gamma đoàn đao. Miễn là đâm về phía đối thủ thân thể, loại này lực xuyên thấu rất mạnh, mang theo cao năng lượng, cường đại đến đủ để đến giết chết tế bào bắn dây sẽ phá hư đối thủ nội tạng cùng với tế bào. Để đối thủ chịu đến không cách nào khôi phục trọng thương. Để đối thủ khó lòng phòng bị, cho dù là Mingo cũng không khả năng kháng trụ gamma đao tới từ trong cơ thể nộ công kích. Tia gamma sẽ kéo dài phá hư Mingo nội tạng. Để Mingo trong cơ thể đại lượng xuất huyết, trừ phi hiện tại đã có người cùng Mingo tiến hành phẫu thuật chữa trị hư hại nội tạng. Cố nén đau đớn, Mingo miệng phun lấy tiên huyết, nhưng vẫn là dùng hết khí lực sau cùng gắt gao đem la đầu bắt lại. Giơ lên run rẩy tay phải nhắm ngay la đầu. Mingo đằng đằng sát khí nói. Ngươi được lắm đấy. Bất quá lần này, ngươi là không thể trốn đi đâu được. Nói, Mingo gian hiện ra nhàn nhạt sáng quang. Liền muốn bắn ra có vài giây nhỏ đem la đầu cho xuyên thủng. Hiu, một đạo tiếng xé gió vang lên. Lúc này Luffy đúng lúc xuất thủ. Cường lực một cước đá vào Mingo phần bụng. Giống như thủy triều lực lượng tuôn ra. Có thể nói là tiết thượng ra xương. Doffy, Che Bon hô to, vội vã từ dưới đất bò dậy. Mingo phun ra đại lượng tiên huyết, như bắn đạn pháo. Trong tiếng ầm ầm đem phía sau tường đụng đạp, trùng điệp té trên mặt đất thảm đỏ bên trên. Hỡi vua của chúng ta cư nhiên bị các ngươi đám này hải tặc tạp ngư cho đánh bại. Che Bon quả thực không dám tin tưởng. Trong lòng Mingo là vô địch. Chính là trời xanh vương giả. Làm sao sẽ bị nho nhỏ vài cái mới người tiểu quỷ cho đánh bại. Thấy Mingo trọng thương không có lực phản kháng chút nào. Luffy liền muốn động thủ một kích đem nhiều foreign rõ ràng giải quyết hết. Để cái này chết tiệt lồng chim tiêu thất. Đát, bỗng nhiên một tay vỗ vào Luffy dưới chân. Luffy sửng sốt, vội vã hướng trong lòng đất nhìn lại. Chỉ thấy trọng thương La Y dựa vào tay trái từng bước hướng Mingo vị trí hiện thời đi tới. Chờ một chút, mũ rơm đương ra, vô luận như thế nào, người này phải từ ta thân thủ giết chết. Thấy thế, Luffy mà chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể dừng ở một bên. Nhìn La cắn răng từng bước tới gần Doflamingo, nhìn như ngắn ngủi con có vài thước khoảng cách, ở đã lấy La trọng thương thân thể, bỏ nửa phút mới. Chỉ có, tới gần Doflamingo, mà ở cái này nửa phút bên trong, rốt cuộc phải đánh chết Mingo sau cùng. La trong đầu không khỏi nhớ lại cùng Corazon ở chung với nhau thời gian. Người đã không cứu, Doflamingo, Gamma Đao sẽ hoàn toàn đem ngươi nội tạng phá hư. Đây là ta thân là thầy thuốc chắc chắn. Đang ở La tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, lúc đầu nằm trên mặt đất trọng thương khó có thể hành động Mingo. Bỗng nhiên đứng lên, ở La kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, Mingo một cước đá vào La trên người, đem La đạp bay tới mặt đất, chợt ra mấy thước xa, phốc thử, chấm ngoặc kép, bản liền trọng thương La lại bị Mingo một cước đạp trúng. Nhất thời khó có thể áp chế thể nội thương thế, bừng đau đớn ngực miệng phun ra đại lượng huyết dịch, La, ngươi không sao chứ, phản ứng lại Luffy vội vã chạy đến La bên người. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn có thể hành động, Gamma đau hẳn là đem ngươi nội tạng toàn bộ phá hủy. La dãy giụa từ mặt đất đứng lên, hướng Mingo điên cuồng hô, Mingo tiếng cười đắc ý quanh quẩn ở toàn bộ vương cung. Chỉ cần có thời gian, ta là có thể lợi dụng năng lực đối với thân thể của chính mình tiến hành cấp cứu. Nói cách khác, ở mới vừa ngươi lãng phí thời gian cái này trong vòng một phút. Ta tương đương với cho mình làm một hồi giải phẫu, lợi dụng dây nhỏ đem ta hư hại chữa trị nội tạng. Trong tiếng cười Mingo, lúc này như một cái bất tử đáng sợ ma quỷ hướng phía Roy từng bước tới gần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.